búi tóc trên đầu đã lỏng lẻo, khuôn mặt dính đầy tro bụi, áo choàng màu xám nhạt cũng trở nên bẩn thỉu không ra dạng gì. Đây có lẽ là thời gian nhếch nhác nhất trong 17-18 năm nay của hắn. Quan Nghi Niên bên cạnh cũng nhếch nhác không kém. Phía sau họ có một nữ tử mặc hoa phục, cũng đang cầm váy dùng hết sức bình sinh mà chạy. Chỉ là hoa phục của nàng ấy cũng bẩn đến không ra hình dáng gì. Đột nhiên, đôi chân nàng ấy trùng xuống, cả người ngã xuống đất. Tiêu Ngọc Thần nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn, thấy nàng ấy ngã xuống đất, rối rắm một lát, xoay người đi tới, đỡ nàng ấy dậy. Sau đó kéo tay nàng ấy tiếp tục chạy. Hai người không ai nói chuyện, ăn ý tiếp tục chạy về phía trước. Phía sau thị vệ của hầu phủ cùng với thị vệ của nhà nữ Hoài Nhi, vì ba người kéo dài thời gian. Nhưng đám sơn phỉ phía sau càng ngày càng gần, một lúc sau liền đuổi kịp. Thị vệ và đám sơn phỉ đánh nhau, nhưng người ít không đánh lại đông. Hai tên thủ lĩnh đám sơn phỉ đuổi kịp Tiêu Ngọc Thần và nữ Hoài Nhi. Thân là nam tử, hắn tự nhiên nên xông lên phía trước. Tiêu Ngọc Thần kéo nữ Hải Nhi ra phía sau mình. Tên sơn phỉ kia thấy vậy cười nói: "Tiểu Bạch Kiểm, người lão đại chúng ta nhìn chúng là ngươi. Ta nhìn chúng đứa ở phía sau, tiểu thư thế gia đại tộc đúng là khác biệt, vừa nhìn liền khiến lòng người ngứa ngáy." Một tên sơn phỉ khác ngoái đầu nhìn nữ Hải Nhi phía sau Tiêu Ngọc Thần. 304, hai tên sơn phỉ từng bước tiến tới hai người. Nữ Hải Nhi từ phía sau Tiêu Ngọc Thần đi ra, đứng cạnh hắn, nhìn hai tên sơn phỉ nói: "Phụ thân ta là Đoan Vương, hắn là thế tử của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Các ngươi suy nghĩ cho kỹ, bắt chúng ta trở về, cho dù chúng ta chết hay còn sống, các ngươi cũng sống không nổi. Không những không sống nổi, mà còn các ngươi còn bị tru di cửu tộc. Nếu bây giờ các ngươi để chúng ta đi, chúng ta không nhắc chuyện cũ." Nàng ấy nâng cằm lên, phát huy hết khả năng tư thế của một quận chúa hoàng gia. Hai tên sơn phỉ kia thật sự bị nàng ấy làm cho sợ hãi. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không biết làm sao. Tiêu Ngọc Thần và nữ Hải Nhi đứng sát vào nhau, nín thở, chờ hai quyết định của hai tên kia. "Nhị ca, không thì thả bọn họ ra." Một tên sơn phỉ nói với một tên sơn phỉ khác, hắn ta thật sự sợ bị tru di cửu tộc. Tên sơn phỉ kia cau mày, suy nghĩ một hồi, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, đừng nghe nha đầu kia nói, nếu thả bọn họ ra, gia tộc bọn họ nhất định sẽ phái binh đến trấn áp sơn trại của chúng ta. Bọn họ phải chết." Nói rồi, hắn ta tiến lên một bước, giơ đại đao lên muốn chém về phía nữ Hải Nhi. "Bạc, ta có rất nhiều bạc." Tiêu Ngọc Thần hét to lên: "Đánh rắm, chúng ta đã lục soát ngươi sạch sẽ rồi, ngươi còn một cắc tiền gì?" Một tên sơn phỉ mắng Tiêu Ngọc Thần. Tiêu Ngọc Thần lo lắng siết chặt nắm đấm, mới phát hiện mình vẫn đang nắm tay nữ Hải Nhi nhà người ta. Nhưng hắn cũng không buông tay, lát nữa nói không chừng còn phải chạy cùng nhau. Hắn nói: "Con dấu nhỏ mà các ngươi tìm được trên người ta là tín vật của nhà ta ở Tiền Trang Thông Đạt. Chỉ cần ta cầm con dấu nhỏ đến Tiền Trang Thông Đạt, ta có thể lấy được bạc. Tất cả bạc của nhà ta đều có thể lấy ra." Hai tên sơn phỉ lại liếc mắt nhìn nhau. Một tên sơn phỉ nhìn Tiêu Ngọc Thần hỏi: "Ngươi có thể lấy bao nhiêu bạc?" Tiêu Ngọc Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Rất nhiều, ước chừng có mấy trăm vạn lượng." Đôi mắt của hai tên sơn phỉ sáng lên, một trong hai tên sơn phỉ hỏi: "Cần phải có ngươi cầm con dấu nhỏ kia mới có thể lấy tiền ra." Tiêu Ngọc Thần: "Nếu ngươi mở tiền trang, có thể để một người tùy tiện cầm tín vật đến liền đưa tiền cho hắn không?" Tên sơn phỉ cảm thấy chỉ số trí tuệ của mình bị sỉ nhục. Khuôn mặt mang theo vẻ tàn nhẫn, nhưng cũng không có ý định động tay. Hai tên sơn phỉ trụm đầu lại với nhau, bắt đầu thì thầm bàn bạc, nhưng bọn họ vẫn để mắt tới Tiêu Ngọc Thần hai người. "Người nói Tiểu Bạch Kiểm kia, lời của hắn có thật không?" "Rất có khả năng là thật, đại công tử thế gia không thể mang theo tất cả bạc được trên người được." "Vậy người nói nên làm thế nào?" "Bắt Tiểu Bạch Kiểm này lại sơn trại, đến lúc đó chúng ta phải phân cho họ một phần bạc." "Vậy thì giấu nó đi, nhưng con dấu nhỏ đang ở trong nhà kho." "Trộm ra là được rồi." "Ta thấy cũng được." Viện binh đến. Hai tên sơn phỉ đang thảo luận làm thế nào xử lý Tiêu Ngọc Thần, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét. Bọn họ vội vàng nhìn trái nhìn phải, nhưng nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng viện binh đâu. Lúc quay đầu lại thì thấy đám người Tiêu Ngọc Thần đã chạy được một đoạn. Hai tên đó biết mình đã bị lừa, vội vàng đuổi theo.